Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, còn có phòng trọ phải chú ý. Lý Thúc Thúc là người xem con lớn lên, mấy năm nay con không về nước, hắn cũng rất là nhớ con, còn phải đến cho hắn gặp mặt cũng một chút sao đâu chứ. Hơn nữa trong đó cũng có rất nhiều nam nhân cùng lớn với con chưa lập gia đình, đối với con cũng tốt mà. Mẹ à, mẹ là muốn con đi gặp mặt sao? Nàng chợt hiểu ra dụng ý của mẫu thân mà cất tiếng hỏi. Chứ còn sao nữa, con còn trẻ như vậy, ba mẹ đều hy vọng con có thể tìm được một đối tượng, hay là con muốn gả cho người ngoại quốc kia. Mẹ phản đối nha, mẹ nói tiếng Anh không tốt, mẹ nghe không hiểu gì hết à? Nàng bị mẫu thân phản ứng kịch liệt mà trêu chọc cười. Philip nói Trung Văn rất là tốt, mẹ cùng anh ấy trò chuyện chắc chắn là rất hợp mà. Dù sao thì mẹ cũng không thích hắn, còn muốn gả cho hắn thì quay về nhà, còn nếu thật muốn lấy chồng thì quay về Đài Loan để tìm đối tượng. Mẹ à, con đã ly hôn rồi, còn có thêm cả mẫu mẫu nữa, sợ rằng sẽ không có ai chịu lấy con đâu. Bằng bối cảnh của nhà ta, chắc chắn sẽ có nam nhân nguyện ý cưới con mà. Nếu không thì con và Thuận Hành quay lại với nhau đi. Mẹ cô chậm rãi nói. Lời của mẫu thân làm cho cô kinh ngạc không thôi. Mẹ à, mẹ muốn con quay lại với chồng trước sao? Sau khi con ly hôn, Quách Thư Bội cũng đã xin nghỉ. Mấy năm nay cũng không thấy hắn gặp gỡ ai cả. Theo mẹ thấy hắn cũng đã hối hận, cho hắn thêm một cơ hội cũng tốt. Mẹ à, không phải trước đây là mẹ khinh thường anh ấy sao? Ban đầu mẹ còn phản đối. Hiện tại cũng đã khác rồi. Bà con đã tuyển hắn lên làm tổng giám đốc, có nghĩa là rất xem trọng hắn. Cho dù sau này Bạch Gia do các tỷ tỷ và tỷ phu của con có giữ, thì hắn cũng là một nhân vật trọng yếu. Nếu con và hắn hợp lại, bà con rất có thể sẽ đem công ty giao cho hai đứa. Tương lai hết thảy đều là của con không hứng thú sao? Con không cần những thứ kia, gia sản cũng không phải là niềm vui thiết yếu đối với con. Con đúng là con không sống khổ nên mới có thể nói như thế. Tình cảm có thể biến mất, nhưng tài sản có thể lấy lại được, mấy là quan trọng nhất nha. Mẹ cũng không phải là ép con phải tiếp nhận Thuận Hành, đương nhiên hắn phải chịu sửa đổi mới được. Có đối tượng tốt thì liền gặp gỡ kết giao một chút xem sao. Cũng không phải là kiên trì yêu thì mới kết hôn được, chỉ là cần một nơi tốt là được rồi. Còn mau nghĩ xem, con và Thuận Hành cũng là yêu thương nhau, nhưng kết quả thì như thế nào chứ? Không có khả năng. Gặp đối tượng tốt con sẽ xem xét, nhất định không phải là Thuận Hành. Con không muốn gặp lại anh ấy nữa. Nàng tỏ ra thái độ kiên quyết, nhưng mẹ mẫu thân cô lại cười thần bí. Có nhiều chuyện không phải là muốn tránh là tránh được đâu con ạ. Câu nói cuối cùng của mẫu thân, Bạch Mẫn Lung thực sự là nghe không hiểu. Cho đến khi tại bữa trưa ngày kia, ở trong vườn hoa rộng lớn của Lý gia, liếc thấy thân hình nam nhân cao lớn thì nàng như là sét đánh ngang tai. Phó Thuận Hành một thân âu phục, phong độ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong vườn hoa của Lý gia. Hắn mặc áo sơ mi cùng với quần dài, trên sống mũi có một cặp kính râm. Gió phương Nam làm sợi tóc của hắn bay toán loạn, khóe miệng khóe mỉm cười, thật giống như là một quý tộc. Hắn ung dung chào hỏi hai vợ chồng Lý gia và Lý tiểu thư, liền kề cận bên cạnh hắn. Hắn mỉm cười đáp lễ, ánh mắt lại nhìn ngó bốn phía xung quanh. Cùng lúc ánh mắt của hắn tiếp xúc, Bạch Mẫn Lung vội vàng xoay người đi. Hắn tới đây làm gì? Tỷ phu thấy nàng nao núng thì cất tiếng hỏi. Mẫn Lung, sao thế? Em thấy Thuận Hành. Hắn nhìn qua, quả nhiên là thấy anh em đồng môn. Anh thấy tên của hắn cũng có trong danh sách khách mời, lấy thân phận bằng hữu của Lý tiểu thư. Tháng trước hắn cùng Lý tiểu thư ở ngoài đường, xe của Lý tiểu thư bị hư, hắn đi ngang qua dừng lại giúp nàng ta, sau đó mới biết thân phận của nhau. Nghe nói Lý tiểu thư đối với hắn rất là có tình cảm. Nhìn ra được là thế. Nàng quay đầu nhìn lén, Lý tiểu thư đứng gần sát hắn, bà vai cọ cọ trên người hắn, không thấy nóng sao? Nhìn mặt hắn mỉm cười, hiển nhiên là có mỹ nhân bên cạnh, liền quên hết tất cả rồi. Mẫn Lung à, em vẫn để ý tới Thuận Hành sao? Không có, chẳng qua là có một chút cuộn gạo. Cần gì phải hỏi tới nữ nhi chứ? Cần gì còn phải hỏi nàng có độc thân hay không? Hắn không phải là sống rất sung sướng hay sao chứ? Hóa giải cửa gạo, chính là làm lộ như là không có gì. Cùng nhau nói chuyện vài lần, cũng sẽ không cảm thấy gì nữa. Tỷ phu bỗng nhiên cất tiếng gọi. Thuận Hành à, người cũng tới sao? Tỷ phu à, anh đang làm cái gì vậy? Tiếng gọi của tỷ phu làm Bạch Mẫn Lung giật mình. Nhưng Phó Thuận Hành đã nghe thấy. Hắn nghe theo tiếng nói nhìn về phía bọn họ và đi tới. Lý tiểu thư cũng đi sát bên cạnh hắn. Các người cũng tới sao? Phó Thuận Hành vuốt cằm, ánh mắt dừng lại trên người nàng. Nhưng nàng không nhìn hắn. Hắn cất lời giới thiệu. Lý tiểu thư, vị này là người cùng quản lý trong công ty. Còn vị này là... Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net